Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Eromanga Sensei. Trong phòng học xấu hổ sự tình. R18, Han Yu nhìn xem trong túi bản này không biết là ai nhét vào có sắc khí 10 phần trang bìa. Công khẩu hướng đồng nhân bản. Chỗ nào còn có thể không minh bạch vừa rồi Takasago Tomoe là thế nào một chuyện. Vội vàng dơ vở liền hướng phía Takasago Tomoe bóng lưng hô. Tomo-chan, không phải như ngươi nghĩ. Bản này, trong phòng học xấu hổ sự tình, không phải của ta. Không biết là ai nhét vào tới. Ngươi đừng hiểu lầm a. Sau đó Han Yu cao giọng la lên. Chẳng những không có để Takasago Tomoe dừng bước lại. Ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn rời xa Han Yu. Tự hồ là không muốn để cho người biết chính mình cùng Han Yu nhận biết. Quy, ngươi xem một chút tuổi trẻ bây giờ đều chơi như vậy. Chính là, công chúng trường hợp cùng một chỗ nhìn loại đồ vật này. Thật sự là không biết xấu hổ a. Han Yu lúc này nghe được sau lưng hai cái Obasan, xì xào bàn tán. Ý thức được chính mình vừa rồi đã làm gì việc ngốc. Lập tức biến thành phi thường xấu hổ. Đỏ bừng mặt, liền tranh thủ vờ bỏ vào trở về cái túi. Sau đó quẫn bách đến ra tốc chạy rời đi tại chỗ. Tomo-chan, quyển kia đồ vật thật không phải là của ta. Không biết ai bỏ vào đến. Han Yu sau khi về đến nhà. Chuyện làm thứ nhất liền vội vàng cho Takasago Tomoe gọi điện thoại giải thích. Nhưng mà đánh mấy lần đều không ai kết nối. Han Yu đành phải phát cái tin nhắn ngắn giải thích một chút. Mà trở lại trong nhà Han Yu cũng có chút buông lỏng xuống. Bắt đầu suy nghĩ trong túi thêm ra tới quyển kia vở đến cùng là ai bỏ vào đến. Chẳng lẽ là quầy thu ngân tiểu ca bỏ vào đến. Nhìn ta mua nhiều sách như vậy tặng phẩm. Han Yu ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến tiệm sách bên trong nhân viên công tác. Bất quá rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ của mình. Không đúng, nói thế nào cũng là chính quy tiệm sách. Coi như đưa tặng phẩm cũng không có khả năng đưa loại vật này à. Chẳng lẽ là Tomo-chan bỏ vào đến nói đùa ta? Bất quá nàng là nữ hài tử đi. Nàng cũng không có rảnh rỗi như vậy đi. Mà lại trước đó cũng không thấy được trong tay nàng có sách dáng vẻ. Han Yu suy đoán một chút có. Phải hay không là Takasago Tomoe? Sau đó đã cảm thấy chính mình cái này suy đoán quá hoang đường. Này sẽ là ai đây? Han Yu bắt đầu nghĩ đến chính mình mua sách về sau về nhà trên đoạn đường này phát sinh sự tình. Chẳng lẽ là người nước ngoài kia? Han Yu ngẫm lại người qua đường cùng chính mình có tiếp xúc người cũng liền cái kia màu vàng xong. Đuôi ngựa thiếu nữ, không khỏi trên mặt biểu lộ biến thành có chút kỳ quái. Hẳn là nàng đụng vào của ta thời điểm, không cẩn thận rớt xuống ta trong túi a. Han Yu ngẫm lại hẳn là đáp án này không sai. Bất quá không hổ là người ngoại quốc a. Chính là khai phá, rõ ràng xem ra còn trẻ như vậy. Vẫn là cái nữ hài tử. Vậy mà thích loại này luận điệu. Sau đó Han Yu lại suy nghĩ lung tung một hồi. Thẳng đến muội muội Sagiri dẫm sàn nhà. Mới từ rơi vào đi trên ghế salon đi làm cơm tối. Đáng chết. Không thấy. Biệt thự trong một cái phòng. Một cái màu vàng song đuôi ngựa nữ hài lật một chút cái túi. Phát hiện bên trong vật mình muốn không thấy. Không khỏi kêu lên. Ta thân yêu nữ nhi a, người thế nào? Bên ngoài gian phòng truyền đến một đạo ôn hòa ân cần thăm hỏi. Không có việc gì. Thiếu nữ cứng nhắc đến đáp lại một chút ngoài cửa a. Có chút ảo não nhào tới trên giường. Ghê tởm. Thật vất vả mua lại muốn tham khảo. Nghĩ đến nơi này thiếu nữ lại sinh tức giận đến nện xuống gối đầu. A, nha, thật gà kích thích a. Muộn về đến phòng Han Yu không có nhìn cái khác mua được tiểu thuyết cùng manga. Ngược lại trước tiên cầm lên trong phòng học xấu hổ sự tình tiến hành quan sát. Bên trong các loại kích thích tràng cảnh thấy Han Yu trong lòng hươu con sông loạn. Toàn thân huyết mạch sôi sục, xuất mồ hôi chán, gà cứng rắn, liền hô hấp đều biến thành có chút thô trọng. Làm một khí huyết tràn đầy thanh thiếu niên. Han Yu đều nhanh phải nhẫn không ở đem XX lão sư thánh khí lấy ra phát tiết một chút. Kết quả lúc này đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. Dọa đến Han Yu toàn thân một cái giật mình. Có chút tâm hư nhìn xuống điện báo người không phải Takasago Tomoe về sau. Han Yu hơi thở dài một hơi. Sau đó nhận nghe điện thoại. Kagurazaka tỷ tỷ, đều đã trễ thế như vậy gọi điện thoại tới làm gì? Điện báo người chính là Kagurazaka Ayame, mà sau đó Han Yu quyết định gọi đối phương tỷ tỷ, cũng là hy vọng đối với để có thể đối với mình tốt một chút. Là liên quan tới tiểu thuyết sự tình. Điện thoại bên kia Kagurazaka Ayame đơn giản nói rõ chính mình điện báo ý đồ. À, nha, Kagurazaka biên tập bây giờ còn đang làm chuyện công việc. Thật sự là vất vả. Han Yu nghe xong vội vàng điều chỉnh tâm thái. Cùng đối phương khách khí một chút. Chúng ta biên tập mệt gần chết còn không phải là vì các ngươi những tác giả này phục vụ. Cho nên lần sau Vương lão sư mời ta ăn cơm nhất định phải mang ta đi cấp cao một chút địa phương. À, mặc dù Kagurazaka Ayame đang cùng Han Yu vui đùa. Nhưng là Han Yu vẫn có thể từ của nàng thanh âm bên trong nghe ra một chút cảm giác uể oải. Nhất định, nhất định, thật sự là vất vả ngươi. Tốt rồi, sau đó nói chính sự đi. Lần này gọi điện thoại tới là liên quan tới ngươi tiểu thuyết tranh minh họa sự tình. Ngươi có ý kiến gì? Tranh minh họa, đúng, tranh minh họa. Ngươi là dự định tiếp tục cùng Eromanga Sensei hợp tác sao? Bất quá ta cảm thấy ngươi cố sự này nhạc dạo cùng Eromanga Sensei bình thường họa phong lại chút. Không phù hợp đâu. Eromanga Sensei sao? Kagurazaka tỷ tỷ, ngươi chờ một chút. Nghe được Kagurazaka Ayame đột nhiên nâng lên một cái tên. Tựa hồ cùng chính mình có bất quá không ít hợp tác. Han Yu không khỏi để Kagurazaka Ayame chờ một chút. Chịu đựng đầu một chút cảm giác khó chịu. Rút ra liên quan tới Eromanga Sensei ký ức. Chờ hồi tưởng lại Eromanga Sensei ký ức về sau. Han Yu nghĩ nghĩ liền hướng Kagurazaka Ayame trả lời. Eromanga Sensei họa phong rất sắc khí. Bất quá 5cm trên dây là cái nghĩ so sánh thanh đạm cố sự A. Đúng A, cho nên ta muốn hỏi dưới ý kiến của ngươi. Dù sao Eromanga Sensei gần nhất 2 năm cũng đều sẽ hỏi ngươi. Ngươi bây giờ tái xuất giang hồ viết tiểu thuyết. Ngươi cũng nên cùng nàng liên lạc một cái đi. Nghe được lời trong điện thoại. Han Yu nhớ tới chính mình chat messenger bên trong xác thực có cái hảo hữu gọi Eromanga Sensei. Chỉ bất quá cơ bản không có liên lạc quá. Mà lại Eromanga Sensei cũng không phải vẽ không ra tương đối thanh đạm điểm tranh minh họa. Nếu như ngươi muốn tiếp tục cùng đối phương hợp tác, ngươi liền cùng đối phương nói một chút yêu cầu của ngươi đi. Hiển nhiên Kagurazaka Ayame đối với Han Yu tại nhỏ nghiệp giới bên trong biến mất gần 2 năm không phải là không có oán niệm. Han Yu nhớ tới Eromanga Sensei vẽ đến vẽ quả thật không tệ. Thế là liền đối với Kagurazaka Ayame nói. Vậy vẫn là mời Eromanga Sensei đến giúp đỡ vẽ tranh minh họa. Dù sao cũng hợp tác qua, mọi người tương đối quen thuộc, đợi chút nữa cúp điện thoại ta liền đi cùng hắn liên lạc. Vậy ngươi trễ một điểm đi, Eromanga Sensei hiện tại giống như tại trực tiếp, các ngươi nàng hạ trực tiếp tại nói với nàng đi. Vậy được chờ hắn hạ trực tiếp, ta cùng hắn liên lạc một chút, nhìn hắn ý kiến gì. Tiếp lấy hai người lại nhằm vào tiểu thuyết sự tình khác hàn huyên một hồi. Sau khi cúp điện thoại, Han Yu đi vào trước bàn sách, mở ra website tìm tòi một chút Eromanga Sensei, phát hiện vừa vặn có cái là trực tiếp ở giữa kết nối. Liền điểm đi vào, phát hiện trong tấm hình chính là tại hội họa phần mềm bên trên vẽ tranh tràng cảnh. Mà dưới góc phải nho nhỏ dẫn chương trình cửa sổ bên trong thì là đen như mực. Chỉ có một cái mặt nạ bại lộ tại máy vi tính màn hình trong ngọn đèn. Làm sao dẫn chương trình không bật đèn a? Còn mang cái mặt nạ, mà máy tính ampli bên trong truyền tới dẫn chương trình cùng người xem trò. Chuyện, dẫn chương trình mở ra biến âm thanh khí, nghe không hiểu là nam hay là nữ. Bất quá bây giờ dẫn chương trình thanh âm để Han Yu cảm thấy đối phương hiện tại phi thường vui vẻ.